Hoàng hậu siêu quầy, chương 19, trở về kịp thời thoát một kiếp nạn. Gocchuyenaudio.com. Ở bên trong phòng thượng hạng của Xuân Tiêu Lâu, nàng và Song Nhi đang xem ca kỳ. Ban đầu còn thấy thú vị, lúc sau thấy chán bảo bọn họ ra ngoài, chỉ còn ba người trong phòng đánh chém bàn tiệc khổng lồ. Ăn uống no say hát ca biết làm gì, ba người bày trò quậy phá. Và đích đến là phòng bên cạnh ba người. Chả biết ai xấu số thế. Phi thân ba người yên vị trên nóc nhà đứng bên trên căn phòng đó. Cạch, cạch, cạch một tiếng động khẽ phát ra không ai phát giác được. Tiếng động đó là tiếng động ba mảnh ngói được kéo xuống đủ cho ba người nhìn vào trong phòng với ba góc độ khác nhau. Trong phòng ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng hơi tối vì đã đóng kín các cửa. Tối như vậy rất khó dinh nò nha. Nàng cho tay vào tay áo lấy ra ba viên thuốc, mình một viên và Song Nhi mỗi người một viên. Thuốc này có tên Quang Kim Đan, uống thuốc này vào dù trời có tối tới đâu cũng sáng như ban ngày. Khi đã nhìn thấy rõ ba người, tiếp tục theo dõi động tĩnh trong phòng. Trong phòng khung cảnh vô cùng mị hoặc ả. Một kỳ nữ chạy quanh phòng đùa giỡn với một nam nhân, theo nhận định của nàng thì nhìn khá đẹp trai. Người bắt được ta, ta sẽ chiều ý người. Mỹ nhân đứng lại, nam nhân rượt đuổi kỳ nữ quanh phòng. Nàng dùng truyền âm nói với Song Nhi, hai ơ thấy trang phục kỹ nữ thế nào, ta tặng hai ơ mỗi người một bộ. Song Nhi đồng thời đỏ mặt truyền lại, bọn muội không cần thì tỷ tự mặc cho hoàng thượng xem đi. Lần này tới lượt mặt nàng đỏ lên, thôi xem đi, nàng truyền âm lại rồi tập trung nhìn xuống để tránh câu chăm chọc khác của Lệ Nhi. Thái độ của ba người tại sao kỳ lạ như thế khi nói đến trang phục của kỹ nữ kia? Nàng phải công nhận người cổ đại còn tiến bộ hơn hiện đại. Vì sao ư, thì cụ thể là thế này. Trang phục là bài đức may bằng vải, còn trang phục này được kết từ giấy. Những mảnh giấy chỉ che chỗ cần che, còn lại thì lộ hết ra bên ngoài. Nàng và Song Nhi nhìn mà phát ngượng. Sau một hồi rượt đuổi thì kỹ nữ đã bị bắt được, bây giờ cảnh hay xảy ra. Nam nhân ôm lấy người kỹ nữ lòn tay ra trước, lấy ra hai mảnh giấy che trước ngực xuống rồi dùng tay nhàu nặng xoa bóp, xoa đến đâu kỹ nữ rên. Đến đó. Rồi tiếp tục dò la xuống phía dưới gỡ một mảng giấy cuối cùng rồi dùng tay bóp nhẹ xoa xoa nơi tư mật người kỹ nữ. Kỹ nữ rên thôi đừng làm thế người ta khó chịu, mà giọng nói rất yêu kiều. Mình đọc chuyện thấy vậy nên mượn nói luôn. Đến đây Song Nhi hai người họ không dám nhìn nửa, con nàng đang cầm iPhone quay lại toàn bộ cảnh này. Cảnh trong phòng càng ngày ngày càng nóng, nam nhân xoay người kỹ nữ lại đối diện hôn sâu vào, và cảnh xuân xảy ra trong phòng mà xui xẻo thay lại. Bị nàng quay lại hết, thấy không còn gì đặc sắc nữa, ba người mới ra về lúc này đã tờ mờ tối. Nguy đã trễ thế sao nhanh trở về, bị xuất hiện là toi đời, Lệ Nhi hớt hãi nói, Tuyết Nhi cũng đồng tình. Đợi ít chúng ta trở về, ba người tức tốc về cung. Trường Thu Cung. Tham kiến hoàng thượng, sao giờ này hoàng thượng lại đến đây, bọn nô tài thầm hỏi nhau. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đang nghỉ ngơi trong phòng ạ, một thái giám cung kính nói. Được các ngươi lui, còn nữa truyền tin xuống trẫm hôm nay thị tẩm ở Trường Thu Cung. Nô tài tuân lệnh, bọn nô tài đi khuất hắn bước vào phòng, mở cửa ra thấy nàng đang đọc sách. Cũng may nàng vừa về thì hắn tới. Nàng chỉ nhìn hắn chân chân mà không bất ngờ cũng chẳng hành lễ. Nhàn nhạt hỏi, hoàng thượng đến đây có việc gì? Ái phi chẳng lẽ không thích trẫm đến đây, hắn hắc hắc nói. Rất không thích, không phủ nhận, nàng thẳng thừng nói. Vậy ta phải làm cho ái phi không thích một thời gian rồi. Cái gì ý hoàng thượng là sao, ta không hiểu. Ta cần mượn nàng và cung này một thời gian, nàng không đồng ý sao? Ta có thể nói không sao? Tất nhiên là không. Nói chuyện một hồi hắn bảo nàng thay đồ cho hắn để đi ngủ. Ngươi tự đi mà làm ta không rảnh. Nói rồi nàng chút hết y phục để lại một lớp vải áo mỏng lên giường đắp chăn ít ngủ. Hắn hết cách đành tự mình làm rồi cũng leo lên giường đắp chăn cùng nàng. Nàng chẳng so đo dịch vào trong cho hắn nằm, quay đầu vào trong ngủ, chẳng bao lâu nàng đã ngủ. Còn hắn cũng vậy, ngủ từ lâu. Đêm nay là một đêm dài, cách chương.